ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3, ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ. Đáng chết hệ thống, đi ở Lạc Viêm Thành trên đường cái. Trần Khuynh Địch sắc mặt tái xanh mà thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhà khác hệ thống đều là chủ giác bàn tay vàng, bỏ ra thấp hồi báo nhiều. Bản thân hệ thống đây, thế mà cả ngày nghĩ đến đem ký chủ đẩy lên giết chết. Cái gì xưng bá một bước nha, rõ ràng chính là muốn bản thân đi diệt Dương gia, sau đó cùng thân làm nhân vật chính Dương Trùng kết thù. Đến lúc đó nhân vật chính nằm gai nếm mật, lại ngoài ý muốn phát hiện năm đó đồ sát Dương gia người thật ra là bản thân. Sau đó tìm tới bản thân báo thù, thất bại nữa mấy lần, cuối cùng thành công báo thù rửa hận. Mà ở cái này nội dung cốt truyện bên trong, bản thân không phải liền là loại kia nhất định bị giải quyết nhân vật phản diện nhân vật sao? Ta mới sẽ không đi làm đây. Cái này tỏ rõ là tìm đường chết sự tình. Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ không làm. Bất quá cái kia thất bại liền xóa bỏ trừng phạt thật sự là quá dọa người. Trần Khuynh Địch cũng không dám dùng tính mạng của mình đi khiêu chiến hệ thống ranh giới cuối cùng. Cho nên đành phải từ bỏ bế quan tu luyện ý nghĩ. Vụng trộm chạy vào Lạc Viêm Thành, dự định nhìn xem tình huống. Trong bóng tối nhìn một chút vị kia chân mệnh thiên tử. Sau đó mới quyết định, Lạc Viêm Dương gia cũng không biết ở đâu. Ngay tại Trần Khuynh Địch chuẩn bị ở trên đường tùy tiện tìm người đi đường. Hỏi một chút thời điểm, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Đáng chết phế vật, lại còn dám cho ta phản kháng. Đánh cho ta chết hắn. Biểu ca ta hôm nay liền thay đại bá hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Hơn nữa ra chuyện này, ngươi cho rằng đại bá còn có thể tiếp tục ngồi vững vàng vị trí gia chủ sao? Chờ hắn lui xuống, ngươi liền đi cái nào tiểu nông thôn cô độc sống quãng đời còn lại a? Nhanh lên đem ngươi tháng này tiền lương cho ta lấy ra. Ngay ở bên cạnh trên đường nhỏ, mấy người mặc áo xám, nhìn qua bất quá 15-16 tuổi thiếu niên chính vây quanh một cái càng thêm bé nhỏ bóng dáng. Không ngừng ẩu đả lấy, bị đánh thân ảnh so với bọn hắn còn nhỏ không ít. Tựa hồ chỉ có 11-12 tuổi, khiến người ngoài ý chính là, rõ ràng là như vậy trắng trợn ức hiếp sự kiện. Hết lần này tới lần khác chung quanh người đi đường còn không có một cái nào dám đi hỏi thăm. Ân, Trần Khuynh Địch nhướng mày. Tràng diện này để kiếp trước đến từ xã hội văn minh hắn vô ý thức phản cảm. Nhanh lên, cho thiếu gia ta giao ra. Không nên ép ta đem ngươi lột sạch. Chính phải, còn dám ngoan cố chống lại. Ta nói, Trần Khuynh Địch tiến lên một bước. Trực tiếp đứng ở khi dễ các thiếu niên sau lưng, sau đó một tay một cái đem bọn hắn kéo ra. Ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng, bộ dạng này ức hiếp người khác cũng không tốt a. Ngươi là ai a? Dựa vào, từ đâu tới nhà quê? Xéo đi. Trần Khuynh Địch mặc dù lão khí hoành thu sao, như ông cụ non, nhưng bề ngoài nhìn qua có thể so sánh khi dễ các thiếu niên không sai biệt lắm. Cũng liền 16-17 tuổi tả hữu, tự nhiên là không có bất kỳ sức uy hiếp, bị kéo ra các thiếu niên tựa hồ cũng là phách lối quen. Trực tiếp quay đầu chính là cho hắn một cái liếc mắt. Hung tợn mắng, ngoặc kép, Trần Khuynh Địch sắc mặt tối đen. Hắn vốn là bị không giải thích được hệ thống nhiệm vụ làm cho tâm tình không phải rất tốt. Hiện tại lại đụng phải như vậy một đương sự. Lập tức liền không có hảo hảo lý luận tâm tư. Xéo đi, một đám con nít, vung tay lên, mấy cái thiếu niên trực tiếp không có lực phản kháng chút nào bị hắn cho ném bay ra ngoài. Ở Trần Khuynh Địch tận lực phía dưới còn tại trên mặt đất lật vài vòng. Nhìn qua vô cùng chật vật. Ngô, ngươi cái tên này, đáng chết, từ đâu tới hồn đảm, lại dám đối với chúng ta như vậy. Nhắm mắt làm ngơ, Trần Khuynh Địch cũng lười cùng một đám chó điên kiến thức. trực tiếp kéo trên mặt đất cái kia thân ảnh kiều tiểu. Dưới chân vận lên khinh công, trong chớp mắt liền biến mất ở trên đường cái. Ngoặc kép, ngoài ô bên cạnh hồ, thân ảnh kiều tiểu chậm rãi ngẩng đầu, đầu còn có chút mơ hồ. Cái này là, tỉnh rồi. Một bên truyền tới thanh âm để mê hoặc nàng trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Cảnh giác nhìn về phía một bên, đã thấy một vị thiếu niên mặc áo bào xanh chính ngồi ở chỗ đó. Trên mặt mang nụ cười ôn nhu, để cho người ta không tự chủ được an tâm. Người mới vừa rồi bị mấy cái kia thằng danh con cho đánh ngất xỉu. Yên tâm, ta đánh bọn họ một trận, không có sao chứ. Ngoặc kép ngoặc kép, thân ảnh kiều tiểu không có trả lời. Vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem Trần Khuynh Địch. Còn hắn thì không để ý chút nào mỉm cười. Tiểu cô nương lòng cảnh giác vẫn rất nặng. Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, đột nhiên chợt có linh cảm. Tiểu cô nương ngươi vì sao bị người đánh a? Ngoặc kép ngoặc kép, bọn họ muốn cướp ta tiền. Ăn cướp a, vậy ngươi vì sao không đánh trả đây? Ta đánh không lại bọn hắn. Nói đến đây, tiểu cô nương cắn môi một cái, tựa hồ rất là không cam lòng. Vậy ngươi có muốn hay không cùng ta học võ? Trần Khuynh Địch vừa cười vừa nói, hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là không biết vì sao đột nhiên cảm thấy tiểu cô nương này cùng mình rất có duyên, cho nên mới chủ động mời. Ngoặc kép chấm than, tiểu cô nương ánh mắt sáng lên, nhưng sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút uể oải mà cúi thấp đầu. Vô dụng, ta không luyện được võ. 3 năm, ta tu luyện ra nội lực tất cả đều không giải thích được biến mất. Bà mời thầy thuốc tới đều nói ta là thiên sinh tuyệt mạch chi thể, cả đời không cách nào tập võ. Thiên sinh tuyệt mạch chi thể. Trần Khuynh Địch thấp giọng lẩm bẩm nói, đây là cái gì thể chất a? Bản thân thế nào chưa từng nghe qua a? Không thể tập võ a? Vậy cũng không quan hệ, trời không đoạn người con đường, thiên hạ này cũng không phải chỉ có tập võ một con đường đi. Ngươi có thể thử nghiệm học một ít những vật khác nha. Nói thí dụ như y thuật a, luyện đan a, hoặc là tinh thần lực kỳ thật cũng là không tệ phương hướng phát triển nha. Trần Khuynh Địch vừa cười vừa nói, trời không đoạn người con đường. Tiểu cô nương thấp giọng lẩm bẩm nói, đúng a, buông tha mà nói ai cũng có thể làm được. Muốn làm liền muốn làm người khác không làm được sự tình mới đúng chứ. Dạng này a. Tiểu cô nương con mắt càng ngày càng sáng. Trước đó có chút thất lạc ánh mắt cũng dần dần bắt đầu sinh ra một loại nào đó kịch liệt tình cảm. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch lại là hơi xúc động. Nói đến, không thể tập võ người ở toàn bộ trung thổ đại thế giới cũng đều là số rất ít a. Dù sao ở cái thế giới này cho dù là phàm nhân cũng biết hai tay công phu quyền cước. Hoàn toàn không thể tập võ cũng không thấy nhiều. Ân, Trần Khuynh Địch nhướng mày, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không quá đúng. Tìm được, chính là hắn, đáng chết tiểu tử thúi, cuối cùng bị chúng ta cho tìm đến. Trần Khuynh Địch lông mày nhíu lại, đem trong lòng một tia dị dạng quên sạch sành xanh. Nhiều hứng thú nhìn về phía từ đằng xa chạy tới từng đạo bóng người. Dẫn đầu bất ngờ chính là mới vừa rồi bị hắn ném bay mấy cái thiếu niên. Đi theo phía sau bọn họ, thì là 10 cái vừa nhìn liền biết là chân chó ra hỏa. Nha, đánh ngươi nhóm người kia tới người giúp đỡ. Ngoặc kép, tiểu cô nương cũng có chút khẩn trương. Đột nhiên nói ra, ngươi đi nhanh lên đi. Các nàng nhiều nhất đánh ta một trầu, sẽ không giết ta, nhưng ngươi tiếp tục lưu ở chỗ này. Bọn họ thật sự có khả năng giết ngươi. À, Trần Khuynh Địch sững sờ, nhìn về phía tiểu cô nương thần sắc lập tức thân thiết không ít. Ha ha, yên tâm đi, chỉ bằng đám người này còn không có biện pháp bắt ta. Bọn họ là trong tộc hộ viện võ sư, tu vi đều ở hậu thiên cảnh, hơn nữa cơ hồ đều đã tiểu hữu sở thành.